Trường sinh giới, chương 602, ta là các ngươi tổ tông. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Yến Đo Vĩnh Lạc Cung hội sở, xanh vang rực rỡ bên trong bao xương, đoạn tạm yên tĩnh qua đi, người đàn ông trung niên trầm giọng nói, người vững tin địa tầng nơi sau xa co song sinh mệnh. Ta vững tin, bởi vì ta đã từng đích thân tới hiện trường quan trắc qua tuyệt đối sẽ không có thác. Thong minh thao vát trang thanh niên, cực kỳ khẳng định, ngồi ở cách đo không xa trên ghế salon, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt vẻ mặt. Người đàn ông trung niên đứng dậy, đi tới đi lui, sau đó hai mắt bắn ra hai đạo thi dạng hừng hực ánh sáng, nói, nhất định phải phong tỏa tin tức quyết tin tức không thể do gì ra. Ngò tổng thể xin yên tâm, con kia đội khảo cổ đã sớm bị chúng ta thu mua, các loại tiên tiến nhất tham chắc nghi cũng đều là chúng ta cung cấp, bọn họ không thể rời bỏ chúng ta. Được ngươi làm việc ta yên tâm. Người đàn ông trung niên đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ người thanh niên bả vai, sau đó ngồi xuống, lộ ra vẻ trầm tư. Cho đến qua rất lâu hắn mới lần nữa mở miệng nói, bất qua muốn la lam ra một ít văn vật ma thôi, không nghĩ tới sẽ do ra thần bi như vậy kho lường di tích. Nhất định phải làm thật tương quan chuẩn bị, làm tốt phong bị chen lam, chuyện này không tầm thường, vạn bị người khác biết, chúng ta e sợ khó có thể nhung tay, thừa dịp bây giờ có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt phải đến bao nhiêu chỗ tốt. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bây giờ nghĩ lại con có suốt mộng ảo cảm ghi ác chỗ này di tích qua ta mon rồi. Xem ra rất khôn khéo trang thanh niên, phát sinh cảm khai như thế. Thế giới này tổng hội có chúng ta không ngờ rằng sự tinh, không thể bị chúng ta toàn bộ hiểu do, hay làm cho thật tốt nhé, người nỗ lực ta vẫn ở trong. Mát tạ ngo tổng thể thưởng thức ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói tới chỗ này, hắn như là nhớ ra cái gì đó, đem bên người mang một cái dương ra mở ra, nói, ngo tổng thể ta đem mới nhất đao móc đến thiết y mảnh vỡ mang đến, mời ngài xem qua. Đó là mười mấy mảnh cổ điển tự nhiên mảnh kim loại trinh màu đỏ sậm tuy rằng dưới đất tròn giấu nhiều năm cứ việc chung no xem ra rất cổ xưa thế nhưng là không có nửa điểm gì xét mà lại độ cứng cực cao, lấy các loại thủ đoạn đều kho ma đanh xuyên qua ra một cái lỗ nhỏ. Đây trinh là người nói những kia thiết y mảnh vỡ, bị gọi là ngo tổng thể người trung niên tinh tế đanh ra nắm len hai mảnh lẫn nhau so với, sau đó ước lượng mấy lần, nói càng như vậy trầm trọng, bất qua nam từ biển to nhỏ, mỗi mảnh đều có tới ban can nặng. Đang lúc này người trẻ tuổi đanh ra may vi tinh xa tay, nói, đây là tương. Quan chuyên gia đưa ra hoan nguyên đồ, hẳn là một cái thiết y, hoặc là nói cổ đại kim loại chiến dép. Trên màn ảnh biểu hiện thiết y cổ điển tự nhiên, nhìn như phi thường phổ thông, nhưng càng xem càng thật sâu hấp dẫn người đôi mắt mặt trên như là bao ham một loại nào đó không nói được huyền bi, đặc biệt là những kia bị phục hồi như cũ kim loại hoa văn, bị ghép lại với nhau sau vừa sau xa vừa khó hiểu. Đang lúc này chuông điện thoại di động vang lên, thanh niên chuyển được sau lập tức biến sắc không lau hắn cắp điện thoại, nói, ngo tổng thể, xảy ra một điểm bất ngờ, giám định kim loại thanh phần hiện trường xảy ra nổ tung, người liên quan công phương tiện toàn bộ vỡ vụn, nhưng nay mảnh thiết y mảnh vỡ nhưng hoàn hảo không xuất tổn hại. Ha, như thế huyền bi, ngo tổng thể song đan ben trong nhất thời bắn ra hai đạo tinh quang, nói, chúng ta đi hiện trường nhìn. Vùng ngoại o một tòa biệt thự bên trong thanh dương lượn lờ, nay trang biệt thự pha nát hơn nửa chu vi tùng mộc nga vào, nhìn ra được nổ tung thi sức mạnh mẽ đến mức nào. Đến công chuyện gì xảy ra, bảo vệ hiện trường người vai ten rất khoi ngo bảo tiêu, ở trong một người đép có một ten người may mắn còn sống sót, bất qua sinh mệnh cũng đa hấp hối, e sợ đa cứu giáp không tới. Hỏi ra tình huống thế nào sao, ten kia thông minh thao vát thanh niên hỏi. Hắn nói ở phân tích mảnh kim loại thì cái viên này kim loại đột nhiên phát sinh hào quang rừng rực tiếp theo hiện trường liền xảy ra nổ tung, hắn cách khá xa, bởi vậy tạm thời không có tắt thở. Tỉ mỉ hiểu do tất cả những thứ này sau, người trung niên ngo tổng thể lộ ra trầm tư, nói. Thật có siêu tự nhiên sức mạnh sao? Sắp xếp một thoáng, chúng ta lập tức đi đào móc di tích hiện trường, đồng thời làm tốt. Chuẩn bị ứng đối ta muốn chuyện này cuối cùng e sợ sẽ vượt qua chúng ta trường khống. Ngo tổng thể ý tứ là. Trước mắt cai này hoàn cảnh lớn, sức mạnh của ca nhan thật sự rất nhỏ bé, làm tốt hướng về quốc gia bộ ngành liên quan báo cáo chuẩn bị, để tranh khỏi ăn không được thịt đờ làm một than tanh. Sau một ngày, bọn họ đi tới Đòn Hoang, nơi này bao kết rất lớn, đặc biệt là khu không người khu vực bao kết như là dòng lũ bình thường đầy trời rơi rụng thậm chí có thể hoàn toàn đem thai dương che kín. Thế nhưng ở một chỗ gì bên trong, nơi này hết thảy đều rất yên tĩnh, bảo kết tựa hồ cũng không muốn đến thăm nơi này, như là đầy rẫy một cỗ ta dị sức mạnh tiểu, ngo tổng thể phát hiện trọng đại, chúng ta lại từ phế tích bên trong đao được bộ phận thiết y mảnh vỡ, mà lại dĩ nhiên. Dĩ nhiên cai gì, ngo tổng thể từ lau mất đi thong dong, ở hắn di tích. Trong hầm, một phát bắt được ten kia rau mép keo gạch do xê nhan viên. Quan chống đỡ bên trong chảy ra mau tươi. Sten kia do Xê Nhan Viên tựa hồ phi thường phấn khởi, không ngừng giải thích đỏ tươi mau đỏ tươi, người của chúng ta Viên Trinh đang lấy ra qua kho ma tin nổi, thực sự là không tưởng tượng, không biết trong mộ cổ rong mau vi sao không co động lại. Ngò tổng thể nghe vậy, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là kích động, cuối cùng lại vẻ mặt đại biến, như may. Sự tinh lam lớn, đa không phải chúng ta có thể nắm giữ. À, đang lúc này, di tích dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau, ở nay khô không người, ở nay thần bi di tích bên trong, mọi người không tự chủ được hướng về Phoi Liên tưởng. Không tốt, con người chết rồi, phi thường đờ thảm, hoa thanh bạch cốt, cả người huyết nhục đều thối. Giữa, di tích phía dưới truyền đến sợ hãi tiếng kêu, đó là thi độc ngàn vạn chú ý, không muốn đụng vào. Con người ho, không phải như vậy, là huyết dịch đang tỏa ra ánh sáng, không có chạm được người kia liền huyết nhục tan ra, hoa thanh bạch cốt. Phía trên người đều hất vào hơi lạnh, nơi đai qua ta mon, khiến người ta cảm thấy lưng mạo khi lạnh. Mà chu vi kết bụi đầy trời, phong thanh o o vang vọng, chỉ có di tích ở trong gió em song lặng, hoàn toàn yên tĩnh, càng đem đột ra khỏi nơi này yêu ta. Kế tục đao, thòng mình thao vát thanh niên, ở ngò tổng thể bên người, thay phát hiệu lệnh, bức bắc người phía dưới kế tục. Nhưng là, một khi tới gần khu vực kia, mau tươi sẽ tỏa ra ánh sáng, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều phải chết a, người phía dưới chống lại, không muốn đang tiếp tục. Các người muốn làm, lấy thủ đoạn khắc đao móc nếu như không chan trinh. Đào ra nơi này bí mật các người cũng không muốn tới, đều mai tang ở chỗ này đi. Thanh niên lớn tiếng trách mắng, âm thanh rất lạnh ra, lạnh lùng vô tình. Đào móc kế tục không lao phía dưới lại truyền tới khiến người ta phấn chấn tin tức. Đào được một cái cổ đại binh khi tuy rằng đều bẻ gai thế nhưng cũng không hề gì xét, rất sắc bén, có thể dễ dàng cắt rời chúng ta các loại may móc. Được kế tục đào móc, người thanh niên nắm chặt lấy nắm đấm, thế nhưng bên cạnh ngò tổng thể nhưng càng đem như may. Ngò tổng thể ngay làm sao? Thanh niên cẩn thận hỏi, e sợ sự tinh thật sự triệt để vượt qua chúng ta trường khống, nơi này rất nhiều huyền bi a, hay là chúng ta nên hướng về quốc gia ban ngành liên quan báo cáo, bằng không thì sự tinh lam lớn, chúng ta căn bản tịch thu thập. Dựa vào chúng ta tài lực vẫn chưa thể, thanh niên rất không cam lòng, người không biết siêu, tự nhiên lực sự tinh, đa từng con người nhắc nhở qua ta, gặp phải chuyện như vậy, lành ít dữ nhiều. Chúng ta không phải vượt quốc ba chủ, không có lớn như vậy hoạt động sức mạnh, nếu như ẩn giấu không bao, bị người biết hiểu sau hiệu quả rất không ổn. Siêu tự nhiên sức mạnh, không sai, tuy rằng khoa chúng ta kỵ biến chuyển từng ngay, thế nhưng vẫn có rất nhiều huyền bi sự tinh phát sinh, bất qua đại chung không biết thôi, ta cũng vậy không thể nghi ngờ bên trong biết rồi cái kia một lĩnh vực một suốt bi ẩn, lúc đó cũng không để ý cho rằng bất qua nghe sai đồn bậy ma thôi, bây giờ nhìn lại tựa hồ. Nói tới chỗ này, ngò tổng thể không nói. Đang lúc này, di tích nơi sau xa truyền ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một vệt ánh sáng mau mau vọt lên, như là một thanh khổng lồ lưỡi dao sắc từ lòng đất dựng đứng lên, giữa bầu trời. Huyết quang rừng rực nay chung, ánh sáng, dài đến mấy trăm mét, pha vào giữa bầu trời sau, để chu vi kết bụi bao tép tất cả đều rời xa ma đi. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người phía dưới tựa hồ phi thường sợ hãi, kêu sợ hãi. Không tốt, ở vào huyết quang bên trong người tất cả đều nát tan, hoa thanh xương mau. Nơi này là ma quỷ nơi ở, không thể lại đao móc. Rất hiển nhiên người phía dưới tất cả đều dọa sợ tận mắt mục am mấy tên đồng bản ở ánh sáng màu đỏ ngom ben trong tan xương nát thịt không có so với nay xung kích tinh càng cường liệt hơn sự tinh. Di tích phía trên, ngò tổng thể sắc mặt trắng bệch nắm chặt nắm đấm. Ngò tổng thể, ngài không có sao chứ, thanh niên ở bên Sam đỡ lấy hắn. Song quả nhiên là triệt để vượt qua chúng ta trường khống, siêu tự nhiên lực nhanh hướng về ban ngành liên quan bao cao đi, không thể cùng lãn lộn vào. Ở nói xong cao đo sau, hắn như là hư thốt. Giống như vậy có không cam lòng không muốn cũng có nghĩ ma sợ. Nhưng là ngò tổng thể, không cần nói nữa, dựa theo ta nói đi làm, ngò tổng thể phất phất tay. Được rồi, thanh niên xoay người bắt đầu gọi ra mấy cái điện thoại, sau đó trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng, đi tới một bên, lại đanh ra một cái thần bi điện thoại, nhẹ giọng nói, John tiên sinh, các người luôn luôn tận sức với cổ đại huyền học nghiên cứu, ta muốn hướng về ngay ban đi một cái tin, ta biết sau lưng tập đoan tai trinh thực lực mạnh mẽ. Di tích dưới truyền đến chấn động, phía dưới lại có người phát sinh kinh sợ tiếng kêu. Giò xê ra tỏa ra huyết quang vật thể thật đang sợ, nơi này là ma quỷ ở lại địa ngục. Chuyện gì xảy ra, ngò tổng thể hỏi, đến hiện tại, trong lòng hắn dần dần thản nhiên, không còn nỗi lo về sau, lòng hiếu kỳ ngược lại cổ bị cao lên. Phía dưới, địa tầng nơi, sau xa tựa hồ có rất nhiều hai cốt ma phát sinh huyết quang vật thể cũng chinh la co song sinh mệnh vật thể càng la một đoan rách nát huyết nhục ở những kia hai cốt tuần đặc biệt bắt mắt. Di tích dưới người tựa hồ bị dọa phát sợ, nói chuyện đều rất không nối liền, lắp ba lắp bắp. Trời ạ, qua mỹ lệ rồi. Đang lúc này, di tích phía dưới lại truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Lại phát hiện Kai Di, tuyệt thế bao vật, người phía dưới tựa hồ cực kỳ kinh than, tạm thời quen sợ hãi, nói, phát hiện một cây bảo thụ tỏa ra chim mau ánh sáng, co mờ mịt xương mờ u đang lượn lờ thế nhưng la kho có thể che giấu chim chiếc la, bắn ra chín loại cầu vồng thật la lam cho người ta mê say. Bảo thụ, ở thi hai sao, Ngo tổng thể mắt thả thần quang, cấp phép hỏi. Không phải, nó cắm rễ ở phía xa, sát bên một cai song ngầm dưới long đất xuất trần tuyệt thế ta không phải. Đang nằm mơ đi, nhất định là thiên đường rơi dụng địa ngục thanh vật. Ngo tổng thể cung thanh niên muốn phai người đem om lấy đao móc tới thế nhưng căn bản không dưới tim được khu vực này, chiên mau cầu vòng lưu chuyển, đem hết thảy đồ vật che ở bên ngoài. Nếu như tiêu thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là ngay xưa thanh thụ bảy mau, không xem qua trước đa co chiên chiếc la, đa do to bằng long ban tay, dài đến cao hơn một thước. Ngày xưa tiêu thần đem thanh thụ trả lại cho Kha Kha sau, liền không lại nắm giữ cây nhỏ, hắn dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cây nhỏ muốn tay hiện hiện thế. Không lâu, nơi này giữa bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng vang, không ngừng có loại cỡ lớn mây bay hạ xuống. Quốc gia sinh vật cổ phong nghiên cứu, cổ huyền học phong nghiên cứu, siêu tự nhiên phong nghiên cứu, bảy cai cai phong nghiên cứu nhan viên, ở trọng binh bảo vệ cho đến. Nơi này, rất nhanh chỗ này di tích liền bị phong tỏa. Nhưng tin tức cũng chưa hề hoàn toàn niêm phong lại, có nước ngoài tập đoàn Trinh đang mật mưu, muốn phần một chen tan canh. Đương nhiên, tầm thường công gian la sẽ không biết tất cả những thứ này. Tiêu thần ở nơi nào? Sơn đong cảnh nội một cai bị gọi là đong doanh thanh nhỏ vung ngoại o, một cai tan đặt xuống giếng dầu xảy ra vấn đề, vây quanh rất nhiều người. Chuyện gì xảy ra, quai sự, đanh tỉnh than can khoan cung mũi khoan vỡ vụn. Trước đây không phải là không có bẻ gãy qua than can khoan cung mũi khoan, thế nhưng lần nay lộ ra tamon, các ngươi xem, lấy tới vỡ vụn mũi khoan chen, càng mang theo mấy cây tóc dài thực sự là có ma. Vài tên công nhan chỉ điểm cai kia vỡ vụn mũi khoan. Các ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta, nay mấy cây tóc dài là từ long đất mấy ngàn mét ra dẫn tới chứ. Một cai cấp chen giang vẻ người, mang. Theo non an toàn mặt am trầm, nhìn hình trường công nhan cùng với mấy vị nhan viên kỹ thuật nói, không muốn bắt loại này hoang đường lý do qua loa lấy lệ ta, đừng làm cho ta hoài nghi đầu óc của các ngươi co hay không xảy ra vấn đề. Trương Tổng đây là sự thực, bên cạnh một tên nhan viên kỹ thuật làm chứng nói, đúng, Lý Chen nói rất đúng, xác thực như vậy, chúng ta tận mắt nhìn thấy a, khắc mấy vị công nhan nói rằng. Hoang đường, Trương Tổng căm giận chừng mắt hiện trường mấy người, Trương Tổng sau lưng của ngươi. Đang lúc này, một tên công nhan kêu lớn lên, sau lưng ta làm sao, người xem một suốt các ngươi, thanh hình giang di, giếng khoan xảy ra vấn đề cung các ngươi như vậy xúc động tinh cách không thể tát rời. Trương Tổng vo cung bất man, người chung quanh như la nhìn thấy di chuyển kho Martin nổi giống như vậy, tất cả đều đang lui lại tên kia bị gọi là Lý Chen Chen Trinh Sư. Giật Minh kêu lên, nói, Trương Tổng sau lưng của ngươi, giếng khoan khẩu xuất hiện rất nhiều tóc. Trương Tổng phẫn nộ trừng mắt, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệch liên tục lăn lộn, về phía trước bỏ chạy, liên tiếp quăng nga mấy cai nga nhau chạy đến đủ xa nơi mới cùng mọi người đồng thời dừng lại. Ngày khác như run cầm cập run rẩy hỏi mọi người nói, vừa mới, nhìn thấy. Là thật sự, giờ khắc này, bọn họ khoảng cách giếng dầu qua một cai hơn 50 mét, mọi người nghi ngờ không thôi quay đầu lại quan sát. La thật sự, có người lắp ba lắp bắp đép, mau mau nhanh, mau nhìn tình. Ngay khi giếng dầu chỗ miệng giếng, bóc lên rất nhiều tóc dài, tiếp theo rối bu đầu lau lộ ra. Mọi người nhất thời cảm ghi ác lưng mạo khi lạnh, Trương Tổng ỉ vào la gan trách cứ mọi người, nói các ngươi hồ đồ cai gì, làm. Sao khiến người ta đi vào dưới giếng? Không phải à, ai đang mạo hiểm, Trương Tổng Trinh ngươi mau nhìn. Đang lúc này, mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệch lần thứ hai hướng về xa xa chạy trốn. Có miệng giếng bên trong một cái tóc tai bô su qua nhan, chậm rãi phan từ rừng đến ăn mặc quai dị cổ đại trang phục con mắt như la hai tia chớp lạnh lẽo giống như vậy, chấn động tam hồn, suýt nữa đem mọi người ngã hoặc trên đất. Trương Tổng cũng theo mọi người đi ra ngoài rất xa, mới dừng lại, hắn sợ mất mật ỉ vào la gan la lớn, ngươi là ai? Làm sao, chạy đến chúng ta giếng khoan bên dưới binh đai, tại sao? Xuống tới giếng dầu bên trong, hắn rất kinh hoàng, nói chuyện đều khai nói lắp ba. Ta đang ngủ say, là các ngươi đem ta quấy nhiễu tỉnh chưa? Cái kia tóc tai bô su thanh niên, dung nhan bị tóc rối bời che kín hơn nửa, phát sinh am. Thành rất lạnh lùng, hơn nữa than thể hắn chen những kia rách rách dưới, dị thường quay lạ trang phục dù cho là ở giữa trưa dưới ánh mặt trời cũng khiến người ta cảm thấy lưng một trận bốc lên hơi lạnh. Ngươi, nói hưu nói vượn cái gì? Trương Tổng nghe được đối phương nói, vừa sợ sệt lại giật mình, nói. Ngươi, làm sao có khả năng dưới đất, làm sao có khả năng chạy đến chúng ta giếng khoan phía dưới ngủ, ngươi đến cùng là ai? Cái kia tóc tai bô su thanh niên, phi thường trấn tĩnh, ngữ khi trầm ổn, nhưng cũng rất lạnh lùng, nói ta ở 2,500m long đất ngủ say, các ngươi vì sao dung thiết xuyên đến xuyên đầu của ta, đem ta quấy nhiễu tỉnh. Ngươi hoang đường đỉnh đầu, ngươi ở nói nhăng gì đó. Trương Tổng cảm vi ác rất tức giận, hắn nghiêm trọng hoài nghi con người cho đô dai, ở gan to. Bằng trời choi đô hắn, nói, mũi khoan ở 2,500m long đất đưa ngươi quấy nhiễu tỉnh. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi con thật sự coi trinh minh đầu la đa kim cương. Chúng ta dùng mũi khoan đến xuyên đầu lau, ngươi đều hoàn hảo không xuất tổn hại. Con đem chúng ta mũi khoan sụp đổ rồi, quả thực la hoạt thiên hạ to lớn ke, bao cảnh sát nhất định phải đem cai nay quấy dày ra hỏa nắm len. Ngươi nói xong hay chưa? Cái kia tóc tai bô su thanh niên, lẳng lặng nhìn phía trước những người kia, nói, đem ta quấy nhiễu tỉnh các ngươi con có lý, do giang la các ngươi xuyên đầu của ta quấy rối ta ngủ say. Thực sự là lẽ nào có lý đó, ngươi là từ đâu tới, ở đây nói bong nói do, ngươi đến cung là ai, căng chạy đến nơi đây pha hoại chúng ta giếng dầu. Cái kia tóc tai bô su qua nhan trầm tư chốc lát nói theo một ý nghĩa nào đó ta là các ngươi tổ tông. Ta sát, nghe được câu này, tất cả mọi người trợn mắt ngoạc mồm, qua nhan này cũng qua không phải đồ vật đam như vậy chiếm mọi người tiện nghi. Liền ngay cả Trương Tổng cũng không nhịn được nói tho tục nói, ta sát nay chủ ai vậy qua không la đồ vật như vậy choi đua chúng ta. Mụ cho đua dai cũng không có thể như vậy làm a chạy chúng ta giếng dầu đến nhau, mau bao cảnh sát thuận tiện cho ta nhìn một chút chu vi co hay không đai truyền hình người ở chụp ảnh. Mẹ nhà hắn, nếu để cho ta biết là cái nào tẻ nhạt canh chạy nơi này lấy tài liệu tới ta không cho hắn pha sản mới la lạ. Hiện tại đai truyền hình qua không như thoại, vì bố chi tiết mục chuyện gì cũng đam lam, đam chạy đến chúng ta giàu con cọp địa ban đến ngang ngược ta với bọn hắn không để yên. Trình là a liền nói giàu dưới hung hăng giang len, nhưng là không thể như vậy cả chúng ta a qua không như thoại. Hẳn là kế tục hướng về tổng công ty kiến nghị keo dai nang cao giàu dưới. Bên cạnh cũng có người tỉnh tao lại cho rằng đây tuyệt đối là con người ở cho đô dai, không hại nữa sợ, nói như thế. Đang lúc này, giếng dầu trước cai kia tóc tai bô su thanh niên, không tiếp tục giải thích cai gì, mà trực tiếp cầm lấy mũi khoan ở đầu của Trinh Minh chen chui mấy lần. Lột bộ, cai kia mũi khoan nhất thời chia 5 x 7, rơi rụng chen đất loại kia tiếng vang đặc biệt choi tai. Mà ở mọi người trợn mắt ngoạc mồm bên trong, người thanh niên kia lại dễ dàng nhác len lấy tấn, làm đơn vị trung 7-8 cây than can khoan, ở trên người Minh Gâu. Kết quả làm cho tất cả mọi người dọa rơi mất nửa cai hồn, hết thảy than can khoan toàn bộ gây vỡ, phốc phốc rơi ở trên mặt đất. Mẹ của ta a, quỷ a, thực sự la long đất lao thi quỷ. Mọi người sắc mặt trắng xam, liên tục lăn, lộn, muốn chạy khỏi nơi này, làm sao hai chan run rẩy, bắp chan chuột rắt khó có thể chạy gần như tất cả đều mềm nhũn nơi đó. Mà lại, đang lúc này, để bọn họ cảm ghi ác te cả da đầu Trinh La, cái kia tóc tai bô su thanh niên, dĩ nhiên chan không chạm đất nhẹ nhàng như long ngỗng giống như nhẹ nhàng lại đây, như là một con u linh giống như vậy, đi tới trước mắt mọi người. Đừng sợ ta không phải quỷ, nói theo một ý nghĩa nào đó ta đung la các ngươi tổ tông. Cái kia tóc tai bô su thanh niên bay tới phụ cận, ngồi xổm xuống, tóc dài che kín hơn nửa dung nhan, ngắm nhìn bọn họ. Tại chỗ thì có mấy người trực tiếp mắt trợn trắng, dọa ngất đi. Cách chương.